Ta thấy bất kể là Tứ Sư Huynh hay là Trần Trường Sinh, chỉ sợ cũng không có biện pháp vượt qua Lăng Tề Tử kia. Loại chuyện này cũng không phải là xem kiếm pháp của ai tốt hơn là được. Vốn là muốn trêu ghẹo, kết quả không khí trở nên càng thêm trầm thấp. Ở Ly Sơn hiện tại, có mấy cái tên không thể nhắc tới. Cửa động phủ từ từ mở ra, Thất Gian từ bên trong đi ra. Nàng bây giờ đã đổi thành quần áo nữ trang, dư âm non nớt trên mặt, thân hình thon gầy, làm người ta cực kỳ thương tiếc. Quan Phi Bạch nói: "Tiểu sư muội, đêm khuya sương lạnh, người bệnh còn chưa hết, làm sao lại đi ra?" Thất Gian nhẹ nói: "Ta nghe thấy các ngươi nhắc tới hắn." Quan Phi Bạch khuyên nhủ: "Cho dù ở đại chiêu thí đối chiến, Lăng Tề Tử kia thắng chúng ta mấy trận, nhưng ta đối với hắn cũng không có bất kỳ ác cảm. Ngược lại, hắn là một trong số ít người mà ta bội phục, nhưng sư thúc tổ muốn tốt cho ngươi. Hắn cuối cùng là một yêu nhân. Vậy thì như thế nào?" Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Thất Gian tràn đầy ý vị quật cường. "Mẫu thân của ta là công chúa ma tộc, hắn có thể cưới, tại sao ta không thể gả cho yêu tộc?" Quan Phi Bạch cứng họng, lẩm bẩm nói: "Nhưng sư thúc tổ nói, hắn không sống được lâu." Thất Gian khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên càng thêm tái nhợt. Nói, chẳng lẽ lời của hắn nói nhất định sẽ đúng? Kể từ khi Tô Ly ra lệnh cấm túc, Thất Gian đã không gọi hắn một tiếng phụ thân nào nữa. Cẩu Hàn thực thở dài, chuẩn bị khuyên nhủ mấy câu. "Không cần phải nói," Thất Gian thương tâm nói. "Nếu như đại sư huynh ở đây, nhất định hắn sẽ nghĩ biện pháp giúp ta, mà không phải giống các ngươi, chỉ biết đem ta giam ở trong núi." "Ly Sơn sư thúc tổ đã đi, Ly Sơn đại sư huynh cũng đã đi, không có ai biết hắn đi nơi nào, tiêu giao bảng không có tên của hắn, thế gian tựa như không có ai tìm ra hắn. Ở phương bắc cánh đồng tuyết xa xôi, có tòa quân trại không quá nổi danh, tên là Thất Lý Hề. Tương truyền rất nhiều năm trước, nơi này là lãnh địa của Hề tộc. Sau đó Hề tộc bị ma tộc xuôi nam tàn sát sạch sẽ. Quân đội loài người Bắc phạt đắc thắng, chiếm lại được nơi này. Nơi này cự ly quân đội của ma tộc gần nhất, cự ly nhân gian xa nhất. Hôm nay, tướng quân cùng sĩ quan phụ tá trong quân trại triệu khai hội nghị cả đêm. Sương khói lượn lờ, toàn bộ bọn họ mặt ủ mày trao. Không phải ma tộc lang kỵ lại tới quấy rầy giết người, cũng không phải là lương thảo phía sau đưa tới không kịp. Ngược lại, những ngày gần nhất Thất Lý Hề rất là thái bình. Ngay cả tửu quán trong thành bán rượu cũng bỏ thêm rất ít nước. Các cường giả tu đạo thần tình lạnh lùng trên mặt cũng nhiều hơn rất nhiều nụ cười. Đang giao phong cùng ma tộc lang kỵ, dù kỵ Thất Lý Hề liên tục đạt được nhiều trận thắng lợi khó tin. Tướng quân cùng sĩ quan phụ tá lúc này buồn là vì tính toán chiến công cho chi du kỵ kia, nhất là người quan quân thanh niên kia. Cách chương